Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, Thăng Thiên Gian. Shinosuke thật không phải thứ gì, vì khí địch tên tình địch này, vậy mà nói xấu một nữ nhân trong sạch, còn nói đối phương cùng hắn sinh năm đứa bé, Shiji muội tử đều còn chưa có kết hôn mà. Nam phiếu cũng không có, nếu là tin tức này truyền đi, về sau còn có người sẽ thích nàng, dám thích nàng mà, coi như đằng sau Shinosuke giải thích, đoán chừng cũng không ai tin, thà rằng tin là có, không thể tin là không, người có lá gan này cùng Hokage đại nhân đoạt nữ nhân mà. Đương nhiên tin tức này muốn là thật truyền ra đi, đầu tiên gặp nạn chính là Shinosuke mình. Vì khí đoạn, Shinosuke dùng loại này đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 phương pháp. Có thể thấy được hắn đối gian đến cỡ nào khó chịu. Gian khi còn sống hắn không có cơ hội buồn nôn đối phương. Hiện tại có cơ hội, cho dù đối phương đã chết, nhưng vẫn là muốn hung hăng ác tâm một phen đối phương. Để ngươi làm năm ở ngay trước mặt ta cua su nết, đây chính là đại giới. Hỗn đàn, Shinosuke không phải đã cưới Sunet nha. Hắn lại còn không vừa lòng. Hắn làm như vậy xứng đáng Sunet mà, gian chửi ầm lên. Nguyên bản con mắt màu đen đều biến thành màu đỏ. Có thể thấy được nội tâm của hắn đến cỡ nào tức giận. Sunet nhất định rất thương tâm. Thật xin lỗi Sunet, đều là lỗi của ta, gian thương tâm nói ra. Vừa nghĩ tới bởi vì chính mình chết sớm, mới khiến cho Shinosuke đạt được cưới được Sunet. Về sau Sunet xem thấu Shinosuke cặn bã nam diện mục, nhưng đã không có biện pháp. Hai tử đều sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Shinosuke ở bên ngoài làm loạn. Gia hỏa này cùng tựa hồ cùng Sunet rất quen. Trước đó vừa xuất hiện ngay tại nói Sunet sự tình, gia hỏa này khi còn sống không phải là Sunet. Nhân tình, Darui cảm thấy mình lại phát hiện một cái to lớn bí mật. Đầu tiên là nghe được Shinosuke bảo dưỡng tiểu tình nhân, còn làm cho đối phương sinh năm đứa bé. Sau lại biết cái này nam nhân trước kia hẳn là Sunet bạn trai cũ. T, vừa nghĩ tới mình biết rồi Konoha hai đời Hokage bí mật, cảm giác mình tựa hồ biết quá nhiều, sinh mệnh cũng không chiếm được bảo đảm. Không được, ta phải rời đi điểm. Darui cảm thấy mình không thể tiếp tục đợi tại Gurren cùng gian phụ cận, bởi vì rất dễ dàng nghe được một ít tư mật lại nguy hiểm bát quái. Nhưng chân của hắn lại không động. Nam nhân bát quái, đơn giản so nữ nhân còn muốn bát quái. Nói với hắn, Sunet rất tốt, nàng vô cùng yêu ta, trong xoáy trướng. Shinosuke đối một vị nhân viên tình báo nói ra. Trong chiến trường, bộ thứ nhất nhân viên tình báo lặng lẽ tại Gurren bên tai nói một câu. Cái sau cổ quái gật đầu. Sunet đại nhân rất tốt. Nàng rất yêu Shinosuke đại nhân. Phi thường yêu, cuối cùng, Gurren còn chủ động tăng thêm mấy chữ. Sinh ra hiệu quả không thể nghi ngờ cũng tốt hơn. Nhìn gian một mặt không thể tin giống nói. Ngươi gạt ta. Sunet ưa thích chính là ta, nếu không phải ta chết đi, Shinosuke căn bản không có khả năng đạt được Sunet. Nhân viên tình báo lần nữa tại Gurren bên tai nói nhỏ một câu, tại ngươi trước khi chết. Trên thực tế Sunet đại nhân cùng Shinosuke đại nhân liền đã ở cùng một chỗ, lần này quỵt canh thêm không tin, nhưng thân thể lại run rẩy càng thêm lợi hại. Ngươi nói bậy. Khi đó Shinosuke mới là một cái 5-6 tuổi tiểu thí hài. Sunet làm sao có thể ưa thích cái này tiểu thí hài. Tiểu thí hài ngay cả làm việc vũ khí đều không có lớn lên. Sunet làm sao có thể ưa thích hắn. Tình yêu cùng tuổi tác không quan hệ. Từ ngươi vừa mới, ta liền biết ngươi là một cái không hiểu nữ nhân nam nhân. Với lại ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi. Sunet đại nhân là cái gì thân thế cùng thực lực? Ngươi là cái gì thân thế cùng thực lực? hai thứ này ngươi có thể cùng Sunet đại nhân so, ngươi cảm thấy công chúa sẽ gả cho nông thôn. Tiểu tử nha, con cóc vĩnh viễn ăn không được thịt thiên nga. Thiên nga là có thể bay, con cóc cả một đời cũng chỉ có thể đợi tại bẩn thỉu nhỏ trong hồ nước. Ui ui ui. Nhân sinh công kích liền quá mức. Darui nghe nói như thế, cũng bắt đầu đồng tình gãy mất, đồng thời lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Gurren, không nghĩ tới để bản thân tâm động nữ nhân, miệng đã vậy còn quá độc. Bất quá nói ngược lại cũng có lý, cái thế giới này đến cùng vẫn là giảng cứu môn đăng hộ đối. Ngẫm lại mình tại Kumogakure địa vị, mà lại còn là đời tiếp theo Raikik người ứng cử, cái thân phận này phối đôi phương hẳn là có thể a. Nghĩ như vậy, Darui còn cảm thấy Gurren nói đúng vô cùng, mà Shinosuke đại nhân liền cùng ngươi không đồng dạng. Hắn là đệ tam đại nhân trưởng tử, từ nhỏ đã cho thấy thiên phú kinh người, lấy không đến 10 tuổi chi linh trở thành Jonin, lớn lên anh tuấn cao lớn, tiêu sái xuất khí, ôn nhu thiện lương, lòng dạ rộng lớn, làm người hiền lành, yêu thương lão bà, hiếu thuận phụ mẫu, đơn giản liền là nam nhân bên trong mẫu mực cùng điển hình. Là một cái tuyệt thế nam nhân tốt, nói những lời này thời điểm. Gurren mặt cũng bắt đầu Kurenai, thật sự là không mặt mũi tiếp tục lặp lại Shinosuke lời nói. Trong soái trướng, Onoki, Raikik bọn người dùng quái vật ánh mắt nhìn Shinosuke. Người này ra mặt đến cùng dày bao nhiêu? Như thế trái lương tâm khen mình, mặt đều không đỏ một chút. Chẳng lẽ người liền không sợ bị sét đánh mà? Mấu chốt nhất sự tình, Sunet đại nhân chưa từng có ưa thích qua ngươi. Cho dù ngươi chết, nàng đều không có lộ ra thương tâm bộ dáng. Thậm chí còn thả một cái pháo hoa chúc mừng dưới. Rốt cục cái kia con cóc không tại quấn lấy mình, oanh một tiếng. Gian cảm giác đến đầu óc của mình nổ. Nhất là câu kia Sunet căn bản không có ưa thích qua hắn. Còn thả pháo hoa chúc mừng hắn chết, càng làm cho cả người hắn ngã vào đáy cốc. Toàn thân không làm gì được, thân thể đều cảm giác nhẹ nhàng. Thăng thăng thiên. Tại Darui ánh mắt bất khả tư nghị dưới, gian linh hồn vậy mà bắt đầu không ngừng 417 hướng trên trời tung bay. Đối phương tựa hồ muốn trở về, nhưng lại như cũ không ngừng đi lên tung bay. Không, ta không tin, Sunet không phải là người như thế. Để cho ta trở về, ta muốn đích thân hỏi Sunet, nàng nhất định là ưa thích qua ta. Lời của ngươi nói ta căn bản cũng không tin tưởng. Nhưng gian lại cố gắng thế nào cũng như cũ không cách nào trở lại Edo Tensei trong thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn của mình không ngừng lên cao. Lại linh hồn cũng bắt đầu trở thành nhạt. Đây là bị khí thăng thiên, vẫn là bi thương thăng thiên? Darui nhìn xem biến mất gian, cảm thấy mình chướng kiến thức, không nghĩ tới đối phó Edo Tensei còn có biện pháp như vậy. Gurren cũng là một mặt mộng bức, thẳng đến nhân viên tình báo bảo nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại nói ra. Hokage đại nhân, cái kia gian giống như thăng thiên triệt để chết, trong soái trướng Shinosuke nghe nói như thế, cũng có chút choáng váng. Tình huống như thế nào? Mình còn có một đống lớn đả kích hắn không nói đâu. Làm sao lại thăng thiên đâu? Không có đạo lý a. Gian cũng không phải loại này năng lực kháng đòn yếu ớt người. Chẳng lẽ là ta trước kia xem trọng hắn? Shinosuke một mặt đáng tiếc thở dài một hơi. Vẫn chưa thỏa mãn a. Mình còn có rất lo xa bên trong lời nói không có cùng gian ngươi giảng đâu. Ngươi làm sao lại như thế đi? Onoki cùng Raikik bọn hắn đối Shinosuke dựng lên vô hình ngón tay cái. Cái này ác miệng thuộc tính cũng không nói. Há miệng, lại đem địch nhân nói khí thăng thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.